Chàng rể siêu cấp, chương 3097, 72 lộ thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quái vật phóng lên tận trời, mang theo cát vàng cuồn cuộn, đột nhiên nhào vào tầng dưới cùng của thuyền hoa, khiến nó trong nháy mắt chìm xuống, mà Hàn Tam Thiên nhíu chặt lông mày, nhìn chòng chọc vào quái vật khổng lồ trước mắt này. Đây là quái vật gì chứ? Advertisement, chiều cao chừng mười mấy mét, bề rộng chừng mấy mét, trông như một con rết khổng lồ, trên thân nó có trăm ngàn cái chân, từng cái như là trường kiếm cản sức. Gió, nhìn nó như là một cái đầu thiết giáp, mọc lên hai cái răng kìm thật to, cho dù tối nay không trắng, cũng vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng lạnh phát ra từ trên răng của nó. Nó nhìn chằm chằm Hàn Tam Thiên, cho dù hai con mắt cực nhỏ, nhưng phía dưới răng kìm lại có cái miệng lớn như chậu máu. Cũng chứng minh kẻ đến không thiện. Vù, gần như cùng một thời gian, sau khi nó tức giận giống lên, khớp nối toàn thân phát ra âm thanh khó nghe, thân thể to lớn vô cùng lại đánh thẳng tới Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nghiêng người tránh khỏi, thiên hỏa nguyệt luân trong nháy mắt biến hóa phía trên hai bên lưỡi ngọc kiếm, theo Hàn Tam Thiên thuận thế bổ xuống, thiên hỏa nguyệt luân cũng bí mật mang theo lửa điện sấm sét hiệp lực với ngọc kiếm, hung hăng đánh tới đầu con trùng khổng lồ này. Theo một tiếng vang thật lớn, với lực lượng của Hàn Tam Thiên, ngọc kiếm và đầu trùng khôi giáp khổng lồ trong lúc nhất thời đập ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng áo giáp bên ngoài của đầu trùng tựa hồ cực kỳ cứng rắn, không chỉ không phản ứng chút nào, trái lại gào thét có chút nghiêng người, chân nó liền trực tiếp đâm về phía Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đương nhiên không có khả năng bị đâm trúng, hơi lui người về sau, con trùng trực tiếp đâm vào lan can đường kính mấy chục cm trên thuyền vỡ nát. Ngay sau đó, trùng ngàn chân lại hướng về phía Hàn Tam Thiên phóng đi. Hàn Tam Thiên cắn chặt hàm răng, cũng không sợ con trùng ngàn chân này, nhưng vấn đề là lực phá hoại của tên ngốc này cũng mười phần to lớn, cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, toàn bộ thuyền hoa cũng bị phá đến không còn gì. Một thân áo giáp của tên ngốc này cho dù ngay cả một kiếm của anh bổ xuống cũng khiến hổ khẩu ẩn ẩn run lên, mà tên ngốc này thế mà không tổn thương chút nào. Phải biết, lực lượng của Hàn Tam Thiên là kinh khủng cỡ nào. Coi như người là khối sắt, ta cũng sẽ hóa người thành sắt nung chảy. 72 lộ thần kiếm, vừa mới nói xong, thân hình Hàn Tam Thiên biến hóa, tay cầm ngọc kiếm, tư thế cực kỳ quỷ dị liền trực tiếp tấn công qua. Với thái hư thần bộ cộng thêm 72 lộ thần kiếm của Hàn Tam Thiên, đừng nói chỉ là một quái vật hành động tương đối chậm chạp, xem như đối mặt với chân thần của thế giới bất phương, thế tấn công của Hàn Tam Thiên cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Con quái trùng kỳ quái vô cùng, một thân áo giáp không thể phá vỡ, Hàn Tam Thiên quyết đấu loạn xạ cùng nó một trận. Rút, nhẹ giọng quát một tiếng, Hàn Tam Thiên đã liên tục chém mấy trăm kiếm lên người quái trùng, hổ khẩu của tay phải cầm kiếm đã có chút run lên. Cách chương,